One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, chấn nộ chính phủ cùng hải quân cao tầng. Nói làm liền làm, Zephyr tiên sinh rất nhanh liền tiến vào trong phòng làm việc của mình mà. Sau đó móc ra đen đen Mushi. Hắn đương nhiên là không có Aokiji phương thức liên lạc. Aokiji không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết cùng Zephyr giữ liên lạc ý vị như thế nào. Nhưng là không quan hệ. Zephyr không có có đồ vật có người có thể giúp hắn có. Zephyr gọi điện thoại. Grand Line nửa đoạn trước. Nhạc viên. Một chỗ hải vực. Một chiếc to lớn quân hạm thuận gió phá sóng. Mục tiêu là hải quân bản bộ. Bong thuyền phía dưới cái nào đó trong phòng. Aokiji nằm ở trên giường. Hai tay gối lên dưới đầu mặt. Hai mắt vô thần nhìn qua phía trên ván gỗ hoa văn. Hắn đã rất nhiều năm không có như thế mê mang qua. Lần trước dạng này hay là tại 20 năm trước. Ohara thời điểm, nói đến rất khéo. Một lần kia cũng là tại lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, về sau. Thật làm người đau đầu a. Aokiji trở mình. Lần này thật sự là hắn là phạm vào không nhẹ sai lầm. Cho dù hắn là hải quân đại tướng, trở lại bản bộ về sau chỉ sợ cũng phải lập tức bị Gorosei gọi vào Marizoa đi thôi. Dù sao, còn muốn tính cả trước đó thả mũ rơm nhóm sự tình. Bun bun bun bun, cũng liền lúc này, hắn trong túi đen đen Mushi đột nhiên vang lên. Ân, Aokiji có chút kinh ngạc xoay người mà lên. Trong khoảng thời gian này hải quân chính phủ bên trong nên cùng hắn liên lạc người đã trên cơ bản đều đánh một lần, hắn đã bị các vị người quen mắng thống khoái. Lúc này ai sẽ cùng hắn liên lạc hắn cũng không có mơ tưởng. Nhận nghe điện thoại, uy, Aokiji nói, là ta, Kuzan, bên kia truyền đến vô cùng thanh âm quen thuộc. Aokiji trong nháy mắt chau mày, lập tức ngồi ngay ngắn. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, bờ vai của hắn lập tức sụp xuống, biểu lộ cũng biến thành lười nhác. Zephyr lão sư, a lạp lạp, lúc này cùng ta liên lạc ta liền không hỏi ngươi vì sao lại có ta liên phương thức chuyện như vậy. Ta trong ấn tượng Zephyr lão sư, nhưng không phải như vậy thiện dùng âm mưu quỷ kế người a. Aokiji cũng không phải lăng đầu thanh. Hắn năm nay đã 47 tuổi. Đã làm hải quân chiến đấu nhanh 30 năm, âm mưu quỷ kế gì chưa từng gặp qua. Hắn đương nhiên biết, cái này trong lúc mấu chốt Zephyr liên lạc chuyện của hắn một khi cho hấp thụ ánh sáng. Hắn sẽ tao ngộ như thế nào cảnh ngộ. Vậy ta muốn nói trước một tiếng thật có lỗi bên kia Zephyr tiên sinh thanh âm nghe tới cũng có. Chút xấu hổ bộ dáng, nhưng là ngữ khí y nguyên rất kiên định. Nhưng là ta chẳng qua là cảm thấy. Lúc này tiểu tử ngươi khả năng rất mê mang. Aokiji sửng sốt một chút. Sau đó nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nguyên lai Zephyr lão sư là cố ý mở ra đạo ta sao? Ta sẽ không che giấu tâm tư của ta. Kuzan, neo hải quân mới là ngươi hẳn là tới địa phương, Zephyr nói. Nhưng là thuận tiện cho ngươi để tâm chút lý kiến thiết chương trình học cũng không phải không? Được, a lạp lạp. Thật sự là Aokiji bật cười, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Vậy ta liền rửa tay lắng nghe. Sau đó hắn liền nghe đến bên kia Zephyr băng ghế sinh tập tĩnh nói. Cũng không cần rửa tay lắng nghe, bởi vì ngươi cũng không phải là mê mang. Kuzan, ngươi rất rõ ràng, ngươi chỉ là không nguyện ý tin tưởng. Ngươi nguyện ý tin tưởng bản thân tâm bên trong ý nghĩ. Aokiji không cười được. Có người đã từng nói cho ta biết, Zephyr tiếp tục nói. Nhân loại đáng buồn nhất thiếu hụt thứ nhất, liền là khi bỏ ra lâu dài cố gắng chuyện nào đó được chứng minh là sai lầm thời điểm. Hắn cũng không muốn tin tưởng, đồng thời luôn muốn vì đó biện hộ. Bằng không, quá khứ cố gắng chẳng phải uổng phí sao? Người kia xưng hô vị này đắm chìm chi phí. Kuzan, ngươi đối mặt chính là như vậy vấn đề. Đến cùng có cái gì đáng giá mê mang? Ngươi đến cùng là muốn vì cái gì chiến đấu? Là vì chính phủ? Vẫn là vì dân chúng? Nếu như ngươi cho rằng bảo hộ quảng đại nhất dân chúng mới là chính nghĩa? Vì dân chúng mà chiến đấu mới là chính nghĩa? Như vậy, Ngươi còn tại mê mang cái gì? Một cái biết rõ khả năng có lỗi, nhưng là y nguyên vì tôn nghiêm của mình, vì mình lực uy hiếp muốn để mấy triệu người bị chết chính quyền. Làm sao có thể là đứng tại dân chúng bên kia? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không phân rõ đơn giản như vậy thị phi. Aokiji chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Kuzan, đệ tử của ta a, tới ta bên này, neo hải quân mới là nhất thích hợp ngươi địa phương. Aokiji đã không nhớ rõ mình cuối cùng là làm sao cúp điện thoại. Mặc dù hắn vẫn không có đáp ứng, nhưng là hắn biết, trong lòng của hắn một mực tại không ngừng lắc lư cái nào đó thiên bình đã bắt đầu thế không thể đỡ. Hướng phía nào đó một bên nghiêng về. Cùng thời khắc đó, neo hải quân bản bộ bên này, Jeffer từ trong phòng làm việc của mình mặt đi ra, mang trên mặt mỉm cười. Converter Miss Dax, phòng làm việc của hắn bên ngoài, neo hải quân các cao tầng đã trông mong chờ thôi. Thế nào Jeffer lão sư? Smoker không kịp chờ đợi hỏi. Kuzan tên kia nói thế nào? Greg cũng vội vàng nhìn xem Jeffer. Hắn cũng bức thiết muốn biết kết quả. Nếu quả như thật vậy hắn muốn trước tiên đem tin tức truyền về đến bản bộ. Jeffer hít một hơi thật sâu. Sau đó cười nói. 89/10. Lần này thủ đô nước lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Sự kiện. Đã để Kuzan triệt để thấy rõ ràng chính phủ mục nát bản chất. Quá tốt rồi. Dần hưng phấn vung quyền đầu. Kuzan tên kia. Ta liền biết hắn sớm muộn cũng sẽ là chúng ta bên này. Đương nhiên, Smoker cũng hưng phấn không hiểu. Trong đám người chỉ có Drake miễn cưỡng vui cười. Không thể nào, thế mà có chuyện như vậy. Kuzan tiền bối thế mà thật, mặc kệ là thật là giả. Hắn phải lập tức báo cáo bản bộ. Tìm cái cớ chạy đi. Drake bước chân nặng nề. Suy nghĩ ngàn vạn hắn cũng không có phát giác. Sau lưng của hắn, những người khác quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt. Cái gì? Hải quân bản bộ, nguyên soái Sengoku trên trán phủ lên một tia mồ hôi lạnh. Tốt, ta đã biết Drake, tin tức này rất trọng yếu. Ngươi làm rất tốt, lần này trò chuyện liền đến nơi này. Tin tức này ta phải lập tức báo cáo Gorose. Chính mình cẩn thận, cúp điện thoại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trên ghế salon hai vị lão hữu. Hai người này biểu lộ cũng đã cực kỳ ngưng trọng, là thật là giả. Sengoku khàn giọng nói, không biết, Suru trung tướng chậm rãi lắc đầu, ta rất nguyện ý tin tưởng Kuzan, chấm ngoặc kép, nhưng là, lần này lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, gáp trung tướng cũng phiền não vuốt vuốt tóc của mình, tóm lại, Sengoku nguyên soái thống khổ nhắm mắt lại, sau đó rốt cục vẫn là nói, ta trước báo cáo Gorose, rất nhanh, Marizoa, Pangea Castle, hỗn đản, lão tử liền biết tên hỗn đản kia có vấn đề. Gorose nhóm tại nhận được tin tức về sau trong nháy mắt nổi giận. Buông tha Nico Robin, ngăn cản lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Kuzan cái này hỗn đản quả nhiên là không muốn làm hải quân. Vậy liền để hắn lăn đến Impel Down đi. Kịch bản, tại thuận lợi trình diễn cùng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.